Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, bắt cóc. Kỷ Mân cùng Trần quản gia nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ, nếu Lục Nhiên ở đây, nhất định có thể đoán được. Này hai người ánh mắt giao lưu nội dung, tuyệt đối là thế nhưng thật là có loại này đặc thù quần thể. Kỷ Mân tưởng tượng đến vừa mới người này thiếu chút nữa đụng tới hắn thảm. Liền nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà, giơ tay liền đem thảm mỏng cấp sốc, nếu là trước kia. Nghe được cái gì, tàn khuyết là không gì sánh kịp mỹ. Phòng trừng Kỷ Mân còn sẽ cho rằng người này đang nói nghệ thuật, nhưng trải qua Lục Nhiên một phen độc hại, lại nghe thế mấy cái mấu chốt tự. Kỷ Mân trong đầu hiện lên tức khắc là cái kia tin tức thượng mấy cái chữ to. Vì tìm kiếm kích thích, chủ động cảm nhiễm bệnh truyền nhiễm, còn có Lục Nhiên kia một ngụm một cái, các ngươi nam cùng, làm đến Kỷ Mân hận không thể ly trước. Mặt cái này thẩm tinh nhiễm 8 mét xa, vệ sinh khỏe mạnh vấn đề đảo không đến mức làm hắn giống như tránh né hồng thủy mãnh thú. Nhưng đầu óc cùng sinh hoạt cá nhân có vấn đề không thể được a. Thẩm tinh nhiễm vươn đi tay còn cương, hắn nhìn một màn này. Người cũng có chút ngốc, căn bản không lộng minh bạch là chuyện như thế nào, này Kỷ Mân quả nhiên có bệnh đi. Hắn rõ ràng nói chính là khen nói, người này như thế nào một bộ loại vẻ mặt này. Thẩm tinh nhiễm hít sâu một hơi, không ngừng cố gắng làm ra một bộ vô tội bộ dáng. Nói, ca ca là đối ngài nói cái gì sao? Ai ngờ hắn những lời này hoàn toàn ở Kỷ Mân trong lòng chứng thực hắn đặc thù quần thể, thân phận, xem hắn ánh mắt càng không đúng rồi. Thẩm tinh nhiễm tiếp tục nói, kỳ thật ca ca vẫn luôn chán ghét ta. Hắn câu này nói ra tới, nếu là khác ngạch nam nhân đã sớm bắt đầu tâm sinh đồng tình, nhưng đối diện trên xe lăn nam nhân thế nhưng mặc mặc dị thường thành khẩn hỏi hắn, hắn chán ghét ngươi không phải hẳn là sao? Thẩm tinh nhiễm bị này một câu nghẹn cái chết khiếp, chỉ cảm thấy chính mình mị lực không chỗ thi triển, nhưng hắn cũng không cảm thấy là chính mình vấn đề, nhất định là Lục Nhiên nói hắn cái gì không tốt lời nói. Còn có chính là cái này Kỷ Mân phẩm vị tuyệt đối có vấn đề, có thể cùng Lục Nhiên pha trộn ở bên nhau người, phẩm vị có thể có bao nhiêu cao cấp. Hơn nữa, thẩm tinh nhiễm nhớ tới lần trước thẩm hồng nguyên tiệc mừng thọ phát sinh sự, nếu hắn không đoán sai, cái này Kỷ Mân như vậy không thích hắn, chủ yếu là bởi vì thích không phải hắn loại này loại hình, nhưng thẩm tinh nhiễm làm việc giống nhau đều sẽ làm hai tay tính toán. Hiện tại nhìn xem Kỷ Mân tránh như rắn rết thái độ, đào cũng không thất vọng, ngược lại định liệu trước mà cười cười nói, Kỷ Tổng, ngài đừng vội, hôm nay có vị bằng hữu cùng ta cùng nhau lại đây, ngài nhất định rất tưởng thấy hắn. Đừng, Kỷ Mân lạnh lạnh mà a một tiếng, ta đối với ngươi cùng ngươi bằng hữu đều không có bất luận cái gì hứng thú. Nghe được hắn nói, thẩm tinh nhiễm lại một chút không có rút lui có trật tự ý tứ, như cũ tin tưởng tràn đầy nói, nhưng người này không giống nhau. Ta biết ngài hôm nay tâm tình không tốt, nhưng ngài nhìn thấy hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Hắn thái độ như vậy chắc chắn làm cho Kỷ Mân thậm chí đều có chút tò mò. Hắn như thế nào không biết cái nào người có thể làm chính mình biến cao hứng, nhưng cẩn thận một suy tư, Kỷ Mân mặt mày tức khắc có chút tối tăm. Thẩm tinh nhiễm nói người này chẳng lẽ là Lục Nhiên? Nhưng Lục Nhiên không phải ở đi học, vẫn là người nhà họ Thẩm làm chuyện gì đem tiểu hài tử mạnh mẽ mang theo trở về? Cái này thẩm tinh nhiễm nói như vậy một hồi, hiện tại rốt cuộc lộ ra chân thật mục đích. Cùng hắn chơi bắt cóc uy hiếp kia một bộ. Kỷ Mân lập tức cúi đầu cấp Lục Nhiên WeChat đã phát điều tin tức làm thử. Lại quay đầu ném cho Trần quản gia một ánh mắt. Trần quản gia lập tức gật đầu. nhìn đến hắn này phó nghiêm túc bộ dáng, Thẩm Tinh Nhiễm liền biết chính mình không bạch chuẩn bị. Hắn lấy ra di động, đã phát điều tin tức, không trong chốc lát có người ảnh đi bộ lại đây. Thế nhưng là hồi lâu không thấy Trương Lân, cầm di động không hiểu ra sao mà đi tìm tới, nhìn đến Thẩm Tinh Nhiễm thời điểm còn nói, ngươi như thế nào chạy vội, đấu giá hội đều bắt đầu rồi. Nói hắn một quay đầu thấy được Kỷ Mân, sắc mặt bắt đầu chậm rãi biến lục. Kỷ Mân quét người này liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt, hắn nhìn chăm chú Thẩm Tinh Nhiễm, trầm giọng hỏi, ngươi nói người đâu? Thẩm Tinh Nhiễm bị hỏi đến một ngốc, hắn chỉ vào một bên Trương Lân nói, đây là a. Kỷ Mân nhìn về phía Trương Lân, mày chậm rãi nhăn lại tới, hắn là ai? Tiện đà lại nói, đừng xả này đó, ngươi muốn làm gì? Nói rõ ràng, ha. Thẩm Tinh Nhiễm trong nháy mắt cảm thấy mà có chút vớ vẩn, a, hắn ở trang, người nam nhân này nhất định là bởi vì không nghĩ bại lộ chính mình uy hiếp, cho nên cưỡng chế vui sướng, cố ý ở trang không quen biết. Thẩm Tinh Nhiễm một bộ hiểu rõ bộ dáng cười cười, Kỷ Tổng, ngài cái dạng này liền không thú vị đi. Lần trước ta ba tiệc mừng thọ thượng đã xảy ra cái gì? Toàn kinh thị không ai không biết đi. Ta không ác ý, ngài hiện tại liền không cần cưỡng chế vui sướng. Nói Thẩm Tinh Nhiễm còn duỗi ra tay, đem Trương Lân Cường kéo lại đây. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn biểu tình chỗ trống một cái chớp mắt, nguyên bản căng chặt thậm chí đề phòng tâm tình đột nhiên có điểm mộng bức. Thẩm Hồng Nguyên tiệc mừng thọ, cưỡng chế vui sướng. Kỷ Mân lại lần nữa nhìn Thẩm Tinh Nhiễm bên người người liếc mắt một cái. Trong đầu, oanh, một tiếng, bị người đương trường bắt gian. Hết đường chối cãi kỳ ba trải qua hiện lên ở trong đầu, Kỷ Mân biểu tình trực tiếp nứt ra, người nói, người là hắn. Kỷ Mân chỉ vào Trương Lân hỏi, Thẩm Tinh Nhiễm gật đầu, liền hắn. Kỷ Mân lại lần nữa chứng thực một lần, Thẩm Tinh Nhiễm, không sai a, ngài còn tưởng rằng là ai? Phốp, Trần quản gia không nhịn xuống cười một tiếng, mà Kỷ Mân trên mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, đầu tiên là theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, buông xuống lo lắng, ngay sau đó lại có chút vô ngữ, ở phát hiện chính mình theo bản năng phản ứng. Thế nhưng là nào đó tiểu hài tử bị bắt cóc khi, tức khắc lại có cổ thẹn quá thành giận hiện lên, hỗn tạp đã từng lần đầu tiên bị Lục Nhiên hố buồn. Bực tức giận, cuối cùng nghẹn thành một khang tức giận, đệ nhất. Hắn đối Thẩm Tinh Nhiễm nói, đừng một ngụm một cái ca ca. Hắn không thể so ngươi lớn nhiều ít, càng không trách nhiệm đem ngươi đương đệ đệ chiếu cố. Thẩm Tinh Nhiễm ngẩn ra, đệ nhị. Kỷ Mân, thanh âm lãnh túc, mang theo ngươi người chạy nhanh lăn. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về phía một bên người phụ trách, nghiến răng nghiến lợi hỏi trách, các ngươi như thế nào người nào đều cấp bỏ vào tới. Nói xong xoay người muốn đi, người phụ trách nào dám làm hắn rời đi, chạy nhanh tiếp đón bảo an, đem thấu đi lên Thẩm Tinh Nhiễm cùng Trương Lân ném đi ra ngoài. Thẩm Tinh Nhiễm bị bảo an đuổi ra tới thời điểm, người vẫn là ngốc, đã xảy ra cái gì? Hắn rõ ràng chuẩn bị như vậy đầy đủ, hiện tại đây là có chuyện gì? Đấu giá hội thượng, Kỷ Mân rất tưởng trước tiên ly tràng, nhưng nghĩ đến còn có kia phó hòa, cuối cùng vẫn là cấp ban tổ chức cái mặt mũi giữ lại. Lúc này, hắn di động hơi hơi chấn động một chút, là hắn đặt ở áo khoác trong túi tư nhân di động. Kỷ Mân lấy ra tới nhìn thoáng qua, là Lục Nhiên tin tức. Kỳ thật vừa mới trợ lý đã xác nhận Lục Nhiên an toàn trạng huống, báo cho Kỷ Mân hắn đang ở y đại tổng hợp lâu mẫu gian trong phòng học đi học, bằng không Kỷ Mân cũng sẽ không như vậy dễ dàng mà phóng Thẩm Tinh Nhiễm rời đi. Lúc này Lục Nhiên hồi chính là hắn vừa mới phát cái kia tin tức, hồi chính là điều giọng nói, Kỷ Mân mang lên tai nghe. Mới điểm hạ tin tức, bên kia hẳn là mới vừa tan học. Bối cảnh thanh âm thập phần ồn ào, còn có xe đạp tiếng thắng xe. Học sinh chi gian thảo luận cùng oán giận. Này thời khóa biểu cái nào ngốc tử bài. Lưu loát mà thuộc về thanh xuân hơi thở từ tai nghe chung chút xuống ra tới. Nhất rõ ràng mà là. Thiếu niên rất nhỏ thở dốc. Hắn phảng phất chính ôm sách vở từ một đống khu dạy học chạy hướng một. Khác đống, một bên chạy. Một bên đối với di động microphone nói chuyện. Chuyện gì còn một hai phải ta giọng nói. Nghe thế nói thanh âm trong nháy mắt, Kỷ Mân không biết nên như thế nào hình dung, hôm nay Lục Nhiên khai giảng, hắn bên người đột nhiên liền ít đi cái thân ảnh, biến hóa cũng không lớn. Bởi vì hắn bên người còn có mặt khác rất nhiều người, nhưng biến hóa lại rất lớn, nói đúng. Ra, cũng không phải biến hóa, mà là đem khoảng thời gian trước, hắn trong sinh hoạt chợt biến hóa. Đi trừ, hắn liền lại về tới từ trước trạng thái, chỉ là hiện tại. Loại trạng thái này làm người ngoài ý muốn vô pháp thích từ, ở nghe được thiếu niên thanh âm trong. Nháy mắt, nói thế giới từ hắc bạch biến thành màu sắc rực rỡ. Khả năng có chút khoa trương, nhưng Kỷ Mân thiết thực cảm giác được. Này đem độc thuộc về Lục Nhiên tiếng nói. Như là đâm thủng trên người hắn kia tầng vô hình gông cùm xiềng xích, làm hết thảy đều trở nên tươi. Sống, chân thật, sinh hoạt giống như chưa bao giờ có biến quá. Nhưng tựa hồ lại có này đó không giống nhau, ở hắn nghe điều thứ nhất giọng nói khi. Thiếu niên lại phát lại đây một cái, ta hôm nay buổi sáng buổi chiều đều là mãn khóa A. Bất quá khóa thực thủy. Yêu cầu nói ta trốn học qua đi. Kỷ Mân khóe môi không tự giác câu một chút. Lá gan lớn. Cũng dám chính đại quang minh mà đối hắn nói. Trốn học. Hảo hảo thượng ngươi học. Kỷ Mân đánh chữ trở về điều tin tức. Bên kia hẳn là cái đại khóa. Gian. Còn không có đi học. Thiếu niên ở chính đại quang minh mà chơi di động. Vì thế tin tức hồi thật sự mau. Vậy ngươi tìm ta làm gì à? Kỷ Mân trầm mặc trong chốc lát, ngẫm lại chính mình phát tin tức nguyên nhân, cảm thấy có điểm xấu hổ, cái kia Thẩm Tinh Nhiễm mở miệng ngậm miệng chính là làm hắn, nhìn thấy. Liền sẽ vui vẻ người, hắn cũng là đầu óc trừu. Trong nháy mắt thế nhưng nghĩ tới Lục Nhiên, còn tưởng rằng tiểu tử này bị người nhà họ Thẩm thế. Nào, không nghĩ tới. Cái này Thẩm Tinh Nhiễm thế nhưng là đem Trương Lân mang lại đây, Kỷ Mân trong khoảng thời gian ngắn. Không biết nói cái gì, nhưng hắn vô cùng rõ ràng mà biết một sự kiện. Đó chính là chuyện này tuyệt đối không thể làm Lục Nhiên biết, vô luận là biết nào một bộ phận. Gia hỏa này tuyệt đối đều sẽ cười chết hắn, vì thế Kỷ Mân trực tiếp hồi. Không có việc gì, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Hắn phát qua đi lúc sau. Bên kia sau một lúc lâu không hồi âm, Kỷ Mân cho rằng rốt cuộc đi học, không nghĩ tới. Một lát sau, Lục Nhiên phát tới một cái chụp hình thượng là hắn ban đầu phát cái kia tin tức. Ngắn gọn thả dồn dập, chỉ có mấy chữ, gửi tin nhắn giọng nói. Nhanh lên, Kỷ Mân không hiểu được này chụp hình là có ý tứ gì, sau đó bên kia lại phát tới cái. Tiểu cẩu khiếp sợ, biểu tình bao, cuối cùng ám chọc chọc hỏi. Ngươi, nên không phải là bởi vì muốn nghe ta thanh âm mới làm ta phát đi. Những lời này không nói rõ, nhưng mỗi cái tự cơ hồ đều tản ra tiểu hài tử kia mang theo thở dài ngữ. Khí, xem đi, ngươi quả nhiên vẫn là thích ta, Kỷ Mân, ngoặc kép, thực hào, là Lục Nhiên phong cách. Liền tính không cần giọng nói. Cũng có thể xác nhận là bản nhân. Kỷ Mân tức giận đến liền đã phát vài điều tin tức. Ngươi trong đầu từng ngày trang đều là thứ gì? Đem điện thoại cho ta đóng. Hảo hảo đi học. Lục Nhiên ghé vào trên chỗ ngồi. Chọc di động. Hắn di động có điểm tạp. Chọc vài hạ. Mới đổi mới ra tin tức. Kỳ thật Kỷ Mân cho hắn khai tiền lương. Đủ hắn mua cái hảo điểm di động, nhưng thật muốn hoa lại cảm thấy không bỏ được, dù sao di động loại đồ vật này không xấu đều có thể dùng. Bên cạnh đồng học thấy hắn vẫn luôn cùng một cái ghi chú vì Đại Ma Vương, người nói chuyện phiếm, nhịn không được ám chọc chọc thò qua tới hỏi. Yêu đương à? Lục Nhiên ngẩng đầu lên, tưởng nói, không có, chỉ là lão bản, nhưng lời nói sắp nói ra, lại nghĩ đến vạn nhất Kỷ Mân tới bọn họ trường học. Này bạn trai cũ diễn phòng trưng còn phải diễn, vì thế nghĩ nghĩ. Nói, là ta cái kia, đang bị ta theo đuổi bạn trai cũ lão bản. Đồng học lần đầu tiên nghe được như vậy phức tạp quan hệ. Cả người đều ngốc, nhưng thực mau Lục Nhiên liền không có tâm tình để ý tới này đó, hắn thượng xong. Buổi sáng khóa, chạy thực đường ăn bữa cơm, sấn giữa trưa thời điểm lại đi tranh phòng thí nghiệm, ở phòng thí nghiệm. Nhưng thật ra được đến một cái tin tức tốt, năm nay Tinh Anh học viện lại chiêu sinh, cùng đối mặt. Tân sinh chiêu sinh khi phức tạp, yêu cầu không giống nhau. Lần này chỉ cần các loại học phân quá quan. Hơn nữa một hồi phỏng vấn, này đối Lục Nhiên tới nói hiển nhiên là cái tin tức tốt, hắn tính tính yêu. Cầu học phân, một hơi báo vài môn môn tự chọn. Hôm nay, Thẩm Hồng Nguyên buổi chiều không đi làm. 10. Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi. Bắt đầu báo nổi trước tiên ở. Đổi mới mới nhất chương. Nhớ kỹ, sớm về đến nhà, chờ Thẩm Tinh Nhiễm tin tức tốt, trong lén lút. Hắn thậm chí hy vọng đêm nay Thẩm Tinh Nhiễm không cần trở về, nhưng Thẩm Hồng Nguyên cũng biết là chính mình vọng tưởng, hết thảy đều phải tuần tự tiệm tiến. Hôm nay Thẩm Tinh Nhiễm có thể cùng Kỷ Mân nói thượng lời nói, đáp thượng tuyến, đã xem như chuyện tốt, bất quá đối hắn đứa con trai này năng lực, Thẩm Hồng Nguyên vẫn là rất có tin tưởng, không trong chốc lát. Liền nhìn đến Thẩm Tinh Nhiễm vào biệt thự, Thẩm Hồng Nguyên sửng sốt một chút. Theo bản năng hỏi, như thế nào như vậy sớm? Thẩm Tinh Nhiễm có điểm ủ rũ cụp đuôi, chỉ nói, không có việc gì, liền đã trở lại, Thẩm Hồng Nguyên chiều hắn cười cười. Ôn hòa nói, trước ngồi xuống uống miếng nước, chờ Thẩm Tinh Nhiễm lại ăn chút gì, hắn mới dường như không có. Việc gì hỏi, Kỷ Tổng nói như thế nào? Ước hảo lần sau khi nào gặp mặt sao? Thẩm Tinh Nhiễm dừng một chút, vẫn là không nhịn xuống. Oán giận nói, ba, cái kia Kỷ Mân là có bệnh đi. Cái này cũng không thích, cái kia cũng không thích. Có ý tứ gì? Thẩm Hồng Nguyên sửng sốt, Thẩm Tinh Nhiễm đành phải đem chính mình cùng Trương Lân đều bị đuổi ra. Tới sự tình nói, Thẩm Hồng Nguyên cũng có chút không thể tin tưởng, tiện đà sắc mặt liền trầm đi. Xuống, xem hắn sắc mặt không tốt, Thẩm Tinh Nhiễm do dự trong chốc lát, nói, đại ca không phải mau trở lại. Chờ đại ca đã trở lại, lại làm hắn giật dây bắc cầu chẳng phải cũng có thể. Quan trọng không phải cái này. Thẩm Hồng Nguyên bực bội mà xua xua tay, lại tức cấp bại hoại mà mắng. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng? Thẩm Tinh Nhiễm nghẹn sau một lúc lâu, Thẩm Hồng Nguyên ở trong phòng khách nôn nóng mà rảo bước, từng tái đều không bớt lo, xem ra vẫn là muốn hắn tự thân xuất mã. Hết chương.